Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, gặp lại thằng xui xẻo. Hôm nay canh năm cầu đặt mua, mang theo Bidro trong rừng rậm tìm kiếm, huấn luyện cũng không dám rơi xuống, Hao Đum cũng không phải hời hợt hạng người, đừng đến lúc đó tìm được Hao Đum lại đánh không lại. Liền lúng túng, Bidio vừa mới học được pin mí sai, cũng là lấy Tuinit đồ lực lượng làm cơ sở. Trải qua 2 ngày luyện tập đã rất nhuần nhuyễn, cùng Double Team phối hợp cũng rất ăn khớp. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ huấn luyện hay là tại đuôi gai cùng độc tố bên trên. Đại đa số mang độc kỹ năng đều là từ đuôi gai bên trên phát xả. Hiện tại đuôi gai lực công kích rất rõ ràng không bằng Tuinit đồ. Độc tính mặc dù cũng tại tăng trưởng nhưng là quá chậm. Mình bây giờ bị quản chế tại điều kiện còn không có áp dụng cực đoan phương pháp. Nếu như mình có đầy đủ tài chính, trực tiếp tại Orin Island hoặc là Kanazumi chỗ nào bán một khối vùng đất ngập nước, gieo trồng cây xui, dùng cây xui chất lỏng bồi dưỡng ra được Bidro, độc tố làm cho người rung động. Đồng thời dùng Victory Bell mật hoa điều hòa, lo gì bồi dưỡng không ra một cái kịch độc Bidro, nhưng mà hết thảy này không có tài chính đều là vọng tưởng. Trừ một chút giá trị bản thân không ít gia tộc có năng lực như vậy. Tiền lương giai tầng ai có năng lực như vậy bồi dưỡng dạng này Pokemon. Mình ở kiếp trước liền là ý thức được vấn đề này quá chậm, mới rơi ở phía sau rất nhiều. Hiện tại mình có thể làm cũng chỉ có rèn luyện Bidro tuyến độc cùng túi độc. Trước đem hai cái này khí quan rèn luyện cường đại, cũng tốt vì tương lai làm chuẩn bị. Cho nên mỗi ngày phần bụng cùng đuôi gai co duỗi rèn luyện là tùy thời đều đang tiến hành. Thời gian ngày ngày đi qua, Ken trong rừng rậm cũng gặp phải mấy cái đoàn đội, cũng nghe ngóng Hao Đum tung tích, bất quá đều không có đạt được tin tức hữu dụng. Đảo mắt lại qua nửa tháng, rừng rậm này có thể nói đã bị tự mình đi đã qua hơn nửa. Đi vào ám ảnh đảo cũng đã 3 tháng, mình cùng Hunter, Pilosoi, Golet phân biệt đã có 3 tháng lâu. Hiện tại duy nhất có thể tự an ủi mình liền là trên tay bao cổ tay đi tâu. Thừa dịp lúc không có người, mình cũng sẽ để đi tâu biến thân thành chủy thủ củng cố luyện tập phi kiếm ném mạnh. Dạng này một cái thời khắc mấu chốt bảo mệnh kỹ năng nhưng không thể nào quên. Một ngày này, Ken đang tại đối Bidro tiến hành hệ thống huấn luyện, lại gặp cái kia hai cái thằng xui xẻo, Takuya cùng Ikewata. Hiện tại hai người kia gặp được Ken không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng là hai người trong rừng rậm nhiều lần gặp khó, muốn gia nhập bất luận cái gì đoàn đội đều không người nào nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. 3 tháng trôi qua, Takuya có một cái Poliwag, hay là tại trên bờ sông dùng đồ ăn dụ hoặc thu phục. Sau đó bằng vào Poliwag mới giúp Ikewata đã thu phục được một cái Senseru. Cái này hai cái Pokemon năng lực bản thân cũng là không tệ. Hai người bọn hắn dù sao cũng là Ikrutech đạo quán khảo hạch trước 4 người. Đối với Pokemon kiến thức căn bản còn có đơn giản Pokemon bồi dưỡng cũng không tính quá kém. Nếu như bọn hắn chuyên tâm tại Pokemon bồi dưỡng, lấy hai người bọn hắn năng lực muốn vượt qua phần lớn người đều là không có vấn đề. Chỉ tiếc hai cái này ngu xuẩn tự cam đọa lạc, tựa như ban đầu ở Ikrutech đạo quán, tổng là nghĩ đến theo dựa vào người khác. Không đem tinh lực đặt ở làm bản thân mạnh lên cùng bồi dưỡng Pokemon bên trên, mà là một lòng nghĩ đi tìm tổ chức, tìm đội ngũ, ỷ lại người khác. Ken, Goichi nàng chết, trông thấy Ken, Takuya đầu tiên nói cho hắn tin tức này. Cô gái này tâm cao khí ngạo, hoàn toàn không đem người để vào mắt. Kết cục như vậy mình đã sớm nghĩ đến, chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá Ken vẫn là tượng trưng hỏi một câu, nguyên nhân gì, tựa như là bị người điếm ô, kỳ thật cũng không tính được làm bẩn đi, nhưng là ngươi cũng biết, tính cách của nàng, làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Tự sát, Gen lắc đầu, mặc dù nhưng thế giới này người phát dục đến độ so trên địa cầu nhanh. Nhưng là Koichi ở độ tuổi này cũng xác thực vẫn là cô gái. Cái gọi là làm bẩn căn bản không có khả năng, chỉ sợ cũng liền là bị người thấy hết, thì không chịu nổi, rất có thể liền là lần trước nhóm người kia. Cho nên, Ecrutech City liền thừa ba người chúng ta người. Chúng ta chẳng lẽ không nên đoàn kết lại sao? Takuya rốt cục nói ra hắn mục đích chủ yếu. Có thể, lần này Ken một tiếng đáp ứng bọn hắn. Hiện tại mình gặp nan đề. Thời gian cũng đang bay nhanh trôi qua. Hiện tại đã 3 tháng. Thật sự nếu không tranh thủ thời gian bắt được Hao Doom, Pilosoi thân thể liền đã rất khó khôi phục. Nhiều hai người trợ giúp tìm kiếm tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Quá tốt rồi, dạng này chúng ta cũng là một đoàn đội. Có Ken ngươi coi như gặp được một cái 5 người đoàn đội cũng không cần hoảng hốt. Takuya nói ra, đúng vậy a. Tốt nhất là đánh bại Chanut City cái kia đoàn đội. Lần trước chúng ta muốn gia nhập đoàn bọn hắn đội thế mà còn muốn khảo hạch. Thật sự là quá đề cao bản thân. Không phải liền là ỷ vào nhiều người sao? Ikewata tức giận bất bình nói. Chanut City đoàn đội. Các ngươi gặp được Chanut City đoàn đội. Ở nơi nào? Còn có cái gì khảo hạch? Ken đột nhiên lời nói biến nhiều lên. Bởi vì Chanut City bên trong cũng có người cần Hao Doom. Từ trên người của bọn hắn rất có thể thu hoạch được Hao Doom manh mối. Dù sao bọn hắn là sớm nhất một được chuẩn tiến vào rừng rậm. Tại Tây Nam phương hướng trong rừng rậm gặp được Chanut City đoàn đội. Còn có muốn tiến đoàn đội của bọn họ nhất định phải đánh bại trong bọn họ thực lực yếu nhất cái. Kia, Ikewata rất bất đắc dĩ nói. Nói như vậy các ngươi đánh thua. Takuya cùng Ikewata thấp cúi đầu có chút thẹn thùng. Cùng ta đánh một trận. Ta xem các ngươi hiện tại đến cùng thực lực gì. Gen nói xong. Bidro đã bay đến trước mặt. Ta tới trước. Lên đi Senseru. Nói xong. Ikewata ném ra ngoài Pokebo. Một cái phần lưng là thổ làn da màu vàng chuột chẳng Pokemon xuất hiện tại Gen trước mặt. Từ con này Senseru làn da rực rỡ bên trên nhìn, bồi dưỡng còn có thể, nhưng là những này chỉ có thể nói rõ Ikewata đưa nó chiếu cố rất tốt. Về phần sức chiến đấu chỉ từ bề ngoài là không nhìn ra. Bất quá từ cái này điểm này xem ra, hai người này bồi dưỡng cơ sở vẫn phải có, so rất nhiều tiểu bạch huấn luyện ra mạnh hơn nhiều, làm như vậy trợ thủ của chính mình cũng tạm được. Ngươi tiên tiến công a, Gen nói ra, vậy ta liền không khách khí. Lên đi Senseru, sử dụng sweep, Ikewata lựa chọn công kích từ xa kỹ năng tiến hành thăm dò. Còn tính là trung quy trung củ đấu pháp, bất quá bây giờ Gen vì kiểm nghiệm hai người bọn hắn thực lực. Đã để bọn hắn làm trợ thủ của chính mình, thực lực quá kém khẳng định không được. Không chỉ có không giúp được mình ngược lại còn biết cản trở. Pin mí sai, Senseru trong miệng phun ra từng dãy màu vàng kim tiểu tinh tinh. Hướng phía Bidro vọt tới. Bidro tuy nít đồ trước rất, pin mí sai, siêu siêu siêu, xuyên qua ra ngoài. Suy bị pin mí sai toàn bộ đâm xuyên. Cơ hồ không có cho Bidro pin mí sai tạo thành trở lực gì. Trực tiếp hướng Senseru vọt tới. Senseru, nhanh sử dụng defense cơ. Ikewata hốt hoảng hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.